Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405 cửa thứ 2. 3. Bốn phía quỷ hỏa bóng trắng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phía trước hành lang dài đều bị lấp kín. Thê lương thanh âm như là đến từ địa ngục khóc kêu. Càng thêm kịch liệt âm trầm mần ni đương ma chơi bóng trắng tụ tập đến nhất định số lượng sau. Từ chúng nó trong miệng đồng thời phát ra nhẹ nhẹ quỷ dị thét chói tai. Cuối cùng hình thành một chương vô hình mật võng rơi xuống. Đó là ảnh hưởng dao động tu luyện giả tâm trí ảo cảnh. Mù Thanh Thiền trước mắt cảnh sắc biến đổi, như là về tới mặt thế nào đó quen thuộc địa phương cùng cảnh tượng. Chung quanh toát ra rất nhiều tang thi vọt tới, nàng phảng phất lại thành cái kia còn không có kích phát dị năng. Bị tang thi vây không, nhất bất lực thời kỳ, bất quá Ngu Thanh Thiền trong mắt thần sắc như cũ bình đạm. Không có bị lạc, nàng bên môi độ cung càng sâu, này đó ma chơi bóng trắng là tưởng gợi lên chính mình kia duy nhất một lần tuyệt vọng sợ hãi cảm. Sao, đáng tiếc, nàng đã sớm không hề là năm đó cái kia còn ở vào mặt hơi Ngu Thanh Thiền. Trong lòng sợ hãi càng ở được ăn càng ngã về không. Khát vọng kiên định muốn sống sót kia một khắc cũng đã hoàn toàn đánh nát. Nếu không cũng sẽ không ở nhiều trọng dưới áp lực kích phát dị năng. Còn tưởng rằng sẽ là cái gì có thể làm ta giật mình ảo cảnh. Thật mất mặt Ngu Thanh Thiền thất vọng thở dài. Tâm thần vừa động, phía sau một gốc cây sáng tỏ thuần tịnh chín màu ma liên lộ ra thân hình. Nụ hoa đại phóng, Ngu Thanh Thiền bắn một cái vang chỉ. Chín màu ma liên chậm rãi tràn ra, thánh khiết quang mang một tầng tầng phát ra mở rộng, những cái đó ma chơi bóng trắng vừa thấy đến chín màu ma liên nở rộ sau ánh sáng nhu hòa lập tức tứ. Tán muốn chạy trốn, hành lang dài thượng réo rất thảm thiết tiếng động, cũng bị từng đạo ẩn hàm sợ hãi thê lương thét chói tai thay thế. Sinh ra một loại càng làm cho người da đầu tê dại âm trầm cả mần ni chín màu ma liên lại không có. Bởi vì này đó thét chói tai dừng lại, một tầng sáng tỏ màu nguyệt bạch vòng sáng hướng bốn phía mở rộng. Vòng sáng nơi đi qua, ma chơi bóng trắng trực tiếp bị kia thuần tịnh quang mang tinh hoa tiêu yên. Cuối cùng biến thành từng viên móng tay xác lớn nhỏ màu trắng mượt mà tiểu thạch. Chỉ tốn một chén trà nhỏ thời gian, Ngu Thanh Thiền liền nhẹ nhàng phá giải hành lang dài trung đạo thứ hai khảo nghiệm mân y nhìn. Trên mặt đất mượt mà tiểu thạch, Ngu Thanh Thiền nhặt lên một viên nắm trong tay, quả nhiên cảm nhận được một cổ bàng bạc hồn lực che giấu trong đó. Nàng đem trên mặt đất sở hữu đá toàn bộ thu hồi tới. Trên mặt tươi cười càng sâu, này đó đá thật đúng là thứ tốt, chỉ cần toàn bộ hấp thu, linh hồn của nàng lực đem lớn mạnh không ít, càng có lợi cho lập khế ước huyết mạch càng cao cấp. Số lượng càng nhiều yêu thực. Ngu Thanh Thiền đem chín màu ma liên triệu hồi linh thực không gian. Tiếp tục về phía trước, lúc này nàng đã đi xong rồi 2/3 hành lang dài. Thánh địa ngoại đệ tử lúc này một đám như là thấy quỷ giống nhau. Trong mắt khiếp sợ không thôi, không phải đâu, như vậy cũng đúng, kia ma chơi bóng trắng liền ta ở bên ngoài đều cảm nhận được một cổ âm trầm hàn ý. Thúc dục ảo cảnh hẳn là rất lợi hại a. Như thế nào như thế bất kham một kích, Ngu Thanh Thiền triệu hồi ra tới kia cây linh thực, nếu là ta không nhìn lầm nói, hẳn là trong thiên địa dựng dục mà thành linh vật chín màu ma liên đi, ngươi không nhìn lầm. Ta phía trước còn tưởng rằng chính mình đôi mắt hoa, nguyên lai là thật sự thiên a. Ngu Thanh Thiền còn có phải hay không người, nàng chẳng những có thể lập khế ước yêu thực, liền thực vật loại linh vật cũng có thể lập khế ước. Này thiên phú cũng quá nghịch thiên đi, chín màu ma liên thuộc về nhất thánh khiết linh vật. Có thể xua tan thế gian oán khí cùng khắc chế ma vật. Khó trách Ngu Thanh Thiền như vậy đoạn thời gian liền phá giải khốn cục thật không hổ là đại ma. Vương, quả thực quá biến thái, ta tổng cảm thấy nàng vừa rồi xuất phát khi tươi cười ẩn hàm một loại. Thâm ý. Ta suy đoán nàng còn sẽ làm ra cái gì kinh người hành động, ngươi cũng bị ảo cảnh mê hoặc đi. Các phong đệ tử chi gian không ngừng nghị luận, trong lòng chấn động lại lần nữa bị đổi mới. Bọn họ cũng không biết Ngô Thanh Thiển còn sẽ tiếp tục làm ra cái gì kinh người hành động. Lại đột nhiên phi thường chờ mong lên, rốt cuộc ở Thánh Viện buồn tẻ tu hành 5 tháng, đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt cùng thú vị. Hết chương.